Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 13. Lạc Nhạn thân thể run lên, mi mắt hơi hơi hướng lên, nhìn xem tấm kia nhân thần cộng phẫn mặt, đó là Lôi Nặc, khóe miệng của hắn lộ ra răng nanh, giống như sau một khắc liền có thể đâm xuyên đối phương thân thể. Hắn mặt có chút tử bạch, một đôi mi mắt chỉ còn lại có tròng trắng mắt, cả người lộ ra quỷ dị. Hắn thân thể rất lạnh, giống như người chết, không có nhịp tim, không có hô hấp, mặc kệ là từ chỗ nào một điểm nhìn, hắn đều phù hợp zombie đặc điểm. Có thể là tại sao hết lần này tới lần khác như vậy dị thường. Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Cái kia gần trong gang tấc cửa đã bị mở ra. Bất quá là đã trải qua một đêm, đã mọc ra không ít chòm râu Lạc Giật. Khi nhìn đến Lạc Nhạn tình huống sau, tâm trong nháy mắt căng cứng, thuận tay cầm lên một bên mộc côn, đối với Lôi Nặc đầu vung đi. Vốn là xem ra ôn nhuận vô hại, như là đầu gỗ đồng dạng Lôi Nặc, mi mắt hiện lên lãnh quang, mang theo Lạc Nhạn từ nay về sau thối lui. Dương miệng đối với Lạc Giật giống lên một tiếng, cái kia giống lên một tiếng chung, không khó nghe ra hắn đã bị chọc giận. Lạc Nhạn tự dưng có chút eo hẹp, cảm giác được quấn ở bên hông tay bị đặt mở, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có thể là khi nhìn đến Lôi Nặc đối với Lạc Giật phương hướng đánh tới thời điểm, tâm lần nữa nhấc lên. Lạc Giật trong tay mộc côn đối với Lôi Nặc đầu vung đi, có thể là còn không có đụng phải hắn thân thể, liền bị hắn một tay bắt được, một cái tay khác thì hướng Lạc Giật trên người bắt đi. Lâu dài tập thể hình Lạc Giật, đối phó mấy người đại hán đều không phải sự tình, có thể này lại hắn dùng tới lực khí toàn thân, lại là rút không ra một chút. Mắt thấy Lôi Nặc tay huy tới, chỉ có thể chật vật trốn đến một bên, trên mặt nhiều tức giận, đối với Lôi Nặc lần nữa nhào đi lên. Có thể là cái này bổ nhào về phía trước, lại không có đem Lôi Nặc bổ nhào, ngược lại là đưa tới cửa, bị Lôi Nặc một tay bắt được cổ áo. Zombie bản năng khát máu, nhượng Lôi Nặc trong mắt nhiều dục vọng, cúi đầu xuống liền muốn cắn hắn yết hầu. Không, Lôi Nặc, không muốn. Lạc Nhạn nhất định muốn điên rồi, thân thể run rẩy, mấy bước tiến lên, muốn đem Lôi Nặc đẩy ra. Nếu như Lạc Giật ở trước mặt mình, bị Lôi Nặc biến thành zombie, nàng có thể hay không điên mất. Nhạn Nhi, người đi mau, không cần quản ta. Lạc Giật trong lòng cũng có chút lo lắng, nếu như nói trước đó hắn còn có hoài nghi Lạc Nhạn trong miệng tận thế, như vậy này lại đã được chứng minh. Hắn vốn là cho là mình đã đầy đủ cường đại, có thể là ở chân chính đối mặt zombie thời điểm mới biết mình nhỏ yếu. Lạc Nhạn lắc đầu, một đôi hai mắt đẫm lệ trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc. Tất nhiên hắn đang nghe bản thân tiếng thét chói tai sau đình chỉ động tác, hẳn là có thể nghe được nàng âm thanh, còn bảo lưu lấy một tia tàn thức, như vậy nàng liền có cơ hội ở Lôi Nặc trong tay cứu Lạc Giật. Lôi Nặc, van cầu ngươi, thả ta ca. Lôi Nặc tựa hồ tại do dự, vẫn như cũ duy trì lấy cái kia động tác, chỉ là một đôi chỉ có tròng trắng mắt mi mắt, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn, có lẽ là sợ hãi hắn thật làm bị thương Lạc Giật. Lạc Nhạn trong mắt, nước mắt nhịn không được trượt xuống, nàng chỉ có như thế một người thân, trên cái thế giới này, ngoại trừ Lạc Giật bên ngoài, không có bất luận kẻ nào đối với nàng tốt, cũng không có người sẽ để ý nàng. Nàng thật vất vả tìm về Lạc Giật, nếu như nhìn xem hắn liền như thế chết, nàng thực biết điên rồi. Lạc Nhạn nước mắt, nhượng Lôi Nặc thân thể khẽ động, buông ra Lạc Giật, để tay ở Lạc Nhạn trên mặt. Một bên Lạc Giật thân thể cứng đờ, muốn đi lên đẩy hắn ra, lại bị Lạc Nhạn ngăn cản, chỉ có thể mang theo lo lắng nhìn xem nàng. Tay hắn bởi vì băng lãnh nguyên nhân, rất là cứng ngắc, có chút không bị khống chế. Nhưng là hắn vẫn như cũ nhượng bản thân động tác thả nhẹ, để tay ở nàng trên mặt, lau sạch nhẹ nhẹ nàng trên mặt nước mắt. Dương miệng muốn nói với nàng cái gì, có thể là nói ra, lại là tiếng giống, nhượng hắn có chút bực bội rồi lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.